Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1342, chương 1343, phản quang mà đi. 19. Thăng quốc sư văn địch thăng nguyền rùa đoàn kịch sụp đổ ngày thứ hai. Bốn chữ này nhảy dù hot search. Nói thật fan bản gốc môn có chút mộng. Có người thậm chí không biết văn địch là ai. Dù sao lan lộn vòng bất đồng. Bọn họ không đáng yêu nghệ sĩ. Nhưng là điểm vào trong nhìn một cái. Má ơi! Nữ đấy! Nghiêm túc sao? Nước ta sư khi nào biến tính đấy? Như vậy hắn làm sao còn cho ta hạnh phúc? Văn địch là ai vậy? Nàng dựa vào cái gì diễn ta đại quốc sư? Đoàn kịch não có phải bị bệnh hay không a? Định trang chiếu. Còn thật đẹp trai. Trên lầu ngươi là gián điệp sao? Coi như nàng nhìn qua rất tuấn tú. Nàng cũng là một cái nữ đấy. Ta đại quốc sư làm sao có thể là người nữ? Ta bất kể. Đổi người. Nếu không kiên quyết không nhìn. Vốn là đánh ra tới liền hủy bản gốc. Bây giờ còn tìm người nữ tới diễn. Có bệnh a? Fan bản gốc môn rối rít tỏ vẻ không phục. Nếu là không đổi người bọn họ liền không nhìn. Dĩ nhiên cũng có một bộ phận người. Tỏ vẻ coi như đổi người bọn họ cũng không nhìn. Không người nào có thể diễn xuất bản gốc tinh túy. Đánh thành phim truyền hình. Chính là hủy bản gốc. Diệt trừ bộ phận này. Tiếp theo chính là minh thù Antiphon cùng chân ái fan chiến trường. Văn địch cút ra khỏi giới giải trí. Văn địch Antiphon đoàn tham quan. Văn địch cả đời đen đoàn tham quan ký tên. Văn địch cả đời đen đoàn tham quan đánh thẻ. Địch tử thật là đẹp trai. Liếm bình, địch tử ta muốn gả cho ngươi. Ngươi nguyện ý cưới ta sao? Ta tuyên bố địch tử sau này sẽ là chồng ta. Biến, rõ ràng là chồng ta. Mẹ hỏi ta tại sao quỳ nhìn điện thoại di động. Bị địch tử đẹp trai run chân. Văn địch V, ta cảm thấy ta thật đẹp trai. Những thứ kia không cảm thấy ta đẹp trai. Đều là mù mắt. Minh thù cái này quay bua một phát. Thành công lấy được Antiphon vô số. Trong đó bao gồm thiên hạ fan bản gốc. Lương Triệt quét bắt đầu làm máy. Không nói gì nâng chán. Nàng liền không thể ngừng sẽ. Trên màn ảnh điện thoại di động. Ảnh chụp bị phóng đại. Trắng đen mùi vị lành lạnh. Mặt mũi rõ ràng tuyển quốc sư tay cầm quạt xếp. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn lấy ống kính. Không đau khổ không vui. Phía sau là mực tiêm nhiễm đến mơ hồ thành trì sơn hà. Hắn là đùa bỡn quyền thuật. Cơ quan tính hết quốc sư. Cũng là phong khinh vân đạm. Thanh lãnh như tiên quốc sư. Có lẽ là trong hình người kia tản mát ra khí thế. Sẽ cho người coi thường nàng phái nữ đặc thù. Liền khách quan góc độ. Nếu như không phải là nhìn đến người đặc biệt cẩn thận. Hẳn là sẽ không phát hiện đây là một cô gái. Mà một chút không tối không bột. Cũng chưa có xem qua bản gốc người đi đường. Bị tấm hình này hấp dẫn. Chuẩn bị bột một cái tiểu tỷ tỷ này. Kết quả mới vừa đi vào liền tháo chạy. Antiphon sức chiến đấu vô địch. Quá đáng sợ. Thôi Cảnh Dương nhìn thấy cái này tin tức. Vẻ mặt hay thay đổi. Bí thư đứng ở bên cạnh. Mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu. Không ngừng hướng mặt đất giọt. Ba. Thôi Cảnh Dương trực tiếp đem máy tính bảng té được bí thư bên chân. Máy tính bảng không chịu nổi lực lượng kia. Màn hình như mạng nhện vỡ vụn. Bí thư phảng phất nhìn thấy kết quả của mình. Trung Quy. Tổng Giám Đốc. Nàng vì sao lại ở bên trong đoàn kịch? Thôi Cảnh Dương nghiêm nghị chất vấn. Ngoặc kép chấm chấm. Ta không biết a. Bí thư khóc không ra nước mắt. Chuyện này không phải là ngài tự mình liên lạc sao? Dĩ nhiên bí thư không dám nói lời này. Thật muốn nói ra, hắn sẽ càng chóng chết. Tổng Giám Đốc, ta lập tức đi ngay cha. Bí thư thấy Thôi Cảnh Dương không có phản đối. Vội vàng chạy ra ngoài cha. Tin tức rất nhanh truyền tới. Là có nhà đầu tư. Đem người cho nhét vào. Thôi Cảnh Dương yêu cầu gặp vị kia nhà đầu tư. Kết quả nhà đầu tư cự tuyệt biết người. Cuối cùng khả năng bị ép. Nhà đầu tư xuất ngoại đi rồi. Hắn cũng không muốn bị vị tiểu cô kia bà nội đang thăm hỏi một lần. Hắn không phải là nghĩ thừa dịp nàng gặp rủi ro. Quy tắc ngầm nàng một chút kết quả trộm gà không thành lại mất nắm thóc. Hiện tại nàng là bà cô nhỏ, hắn có thể không trêu chọc nổi. Đắc tội Thôi Cảnh Dương kết quả tự nhiên cũng không tiện. Nhưng hắn còn chưa phải là rất sợ Hằng Phong tập đoàn. Ngược lại trong nhà có người đỡ lấy, hắn vẫn là xuất ngoại tị nạn đi. Cố Tích một mực tránh Minh Thù, coi như gặp cũng chỉ là chào hỏi, liền vội vã rời đi. Thôi Cảnh Dương bên kia không có động tĩnh, không biết là bị đã tức điên lên, vẫn là tại kìm nén đại chiêu. Minh Thù tại đoàn kịch, trừ bỏ bị công việc tổ nhân viên ghét bỏ bên ngoài, trải qua còn rất hài lòng, mỗi ngày vỗ vỗ hí, cùng Antiphon bồi dưỡng một chút tình cảm. Chớp mắt một cái chính là hơn 2 tháng. Minh Thù lên chỉ nghe thấy tổ công tác người thảo luận. Tuyết rơi rồi, lạnh quá a, cũng không muốn động. Kịch bên trong vừa vặn có cảnh tuyết, mọi người tại trong tiết chụp diễn, khiến người cảm thấy lạnh lẽo là khẳng định. Mùa đông hí cũng còn khá, ít nhất trang phục diễn còn rất dày. Giống như Minh Thù như vậy quốc sư cấp bậc đại lão, còn có thể cầm một cái lò sưởi ôm lấy. Nhưng là mùa đông nội dung cốt truyện không nhiều. Chụp xong sau mọi người lại được ăn mặc cực ít chụp diễn. Có một trận Minh Thù yêu cầu ở trong nước. Giữa mùa đông, ở trong nước, có thể tưởng tượng được có bao nhiêu lạnh. Vì tận lực trả lại như cũ bản gốc, đạo diễn đề nghị đem trận kia trong nước hí đổi ở trong phòng, đều bị biên kịch kiêm tác giả bác bỏ. Màn diễn này, diễn xuất người có Minh Thù cùng Cố Tích. Minh Thù ngồi ở bờ nước không lo lắng gặm đùi gà. Cố Tích tại bên kia hơ lửa, nhìn qua có chút khẩn trương. Chụp diễn vốn là gian khổ, đoàn kịch mỗi ngày đều là tại đốt tiền, không có khả năng đem một vỡ tuồng ép đến khí trời thích hợp. Đạo diễn, có thể chụp rồi sao? Minh Thù chờ nửa ngày, Cố Tích bên kia còn không có động tĩnh. Điểm tâm sáng chụp xong, về sớm một chút ăn cơm a. Đạo diễn, cơm, người liền biết cơm. Đạo diễn tự mình đi qua nói chuyện với Cố Tích. Cố Tích lúc này mới đứng lên, lòng thật dày áo khoác ngoài đi tới. Đạo diễn nói, chúng ta tranh thủ một lần qua. Cố Tích gật đầu một cái. Đạo diễn nhìn cũng chưa từng nhìn Minh Thù, trực tiếp bắt chuyện nhân viên làm việc chuẩn bị. Minh Thù đem áo khoác ngoài ném tới bên cạnh, dẫm đạp bờ nước biên giới. Tiểu khả ái, người trước nhảy chứ. Hình ảnh là trực tiếp theo mặt nước bắt đầu, phía trên ngày hôm qua cũng đã chụp xong rồi. Cố Tích liếc nhìn nàng một cái, kéo xuống áo khoác ngoài cho trợ lý, đứng ở bờ nước trần chờ. Đạo diễn kêu một tiếng, chuẩn bị xong chưa? Cố Tích hít thở sâu một hơi, cắn răng nước vào. Nước thật sự thật lạnh. Cố Tích không đi 2 bước liền cảm thấy chân đã chết lặng. Cái loại này dòng máu khắp người đều bị đông cứng cảm giác. Minh Thù đi theo nàng đi xuống, hai người vào vị trí sau. Cố Tích còn muốn điều chỉnh biểu tình trên mặt. Tốt ở trong nước muốn chụp bộ mặt biểu tình không nhiều, chỉ có mấy cái đặc tả. Đạo diễn bên kia kêu bắt đầu sau, Minh Thù lập tức hướng dưới nước chầm. Cố Tích đưa nàng mang về bên bờ. Cái này xuất diễn thì tính như xong rồi, coi như cũng liền hơn 2 phút đồng hồ hình ảnh. Minh Thù nhìn thấy Cố Tích có chút cứng ngắc hướng về chính mình qua tới, níu lại chính mình cánh tay, đưa nàng kéo ra mặt nước. Chật vật di động, thấu xương nước chảy, theo thân thể 4 phía chảy xuôi mà qua, phảng phất có thể đóng băng máu của người ta. Cố Tích sắc mặt càng ngày càng khó coi. Vốn là nữ hài tử thân thể yếu, huống chi là Cố Tích loại này nuông chiều từ bé thiên kim tiểu thư. Minh Thù nghe nói trợ lý đề nghị dùng thế thân, bị Cố Tích cự tuyệt, không phải là muốn đích thân lên. Dắt lấy sức lực của nàng đột nhiên biến mất, Cố Tích đột nhiên bắt đầu nhào lên, còn đang nắm Minh Thù, đưa nàng đi xuống mặt án. Minh Thù, chuyện gì xảy ra? Cứu người, nhanh cứu người. Phù phù bọt nước kích động, bóng người màu đen nhanh chóng đến gần các nàng. Minh Thù tránh ra Cố Tích, trước một bước lên bờ. Khặc khục, Minh Thù lau một cái mặt, nhân viên làm việc cho nàng cầm áo khoác ngoài qua tới phủ thêm. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.